Audio chuyện này xin trân trọng gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Một đêm bất ngờ Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều, Trình Quyên và Hoắc Thủy Nhi ở với nhau. Hoắc Thủy Nhi nói cho bà rất nhiều chuyện hồi còn bé. Những chuyện đó thú vị quá làm cho Trình Quyên cười muốn bể bụng. Nhưng nghe được khi Hoắc Thủy Nhi còn bé, nhà nghèo chỉ có thể mặc quần áo cũ của người khác thì không nhịn được thấy đau lòng một trận. Nhà họ Hoắc và nhà họ Trình đều là gia đình có tiếng. Từ nhỏ Hoắc Thủy Vi đã được nhận đủ các loại giáo dục. Ngay cả giáo viên dạy piano cũng là người từng nhận giải thưởng của nước ngoài, chứ chưa kể tới giáo viên dạy ngoại ngữ, còn có cả khóa học cưỡi ngựa, bắn tên, lễ nghi. Có thể nói Hoắc Thủy Vi được trải qua cuộc sống của một cô chiêu nhà giàu. Thủy Nhi, xin lỗi con, đều là do mẹ không tốt. Con yên tâm, sau này nhất định mẹ sẽ bù đắp cho con, sẽ ở bên cạnh con. Trình Quyên nói, Hoắc Thủy Nhi chớp mắt mấy cái. Mẹ nói gì thế? Mặc dù khi còn bé, mẹ không có ở bên con, nhưng con vẫn khỏe mạnh, vui sướng trưởng thành hay sao? Với cả ông trời đã cho chúng ta gặp nhau, thế là tốt với chúng ta rồi. Hoắc Thủy Nhi là kiểu người có tính cách vui vẻ, nhất là khi nghĩ tới bản thân không tìm được ba mẹ ruột, còn tìm được tình yêu của đời mình, khuấy miệng không nhịn được mà cong lên. Trình Quyên gật đầu. Triển lãm tranh của ông cụ Trình kết thúc mỹ mãn, ông cụ cũng nhận được cháu gái ngoại này, cũng rất yêu thích Hoắc Thủy Nhi, biết được cháu ngoại thích vẽ tranh, thế là vung tay bảo Mộ Long đích thân dạy cô. Hoắc Thủy Nhi nhìn Mộ Long cúi đầu đứng ở cửa, giống như học sinh tiểu học, lập tức thấy ngại ngại. Ông ngoại ơi, ông đừng làm vậy, nói thế nào Mộ Long cũng là sếp của con. Sếp sao? Nếu cậu ta dám bắt nạt cháu ngoại bảo bối của ông sẽ lập tức cho đóng cửa phòng làm việc của cậu ta ngay và luôn. Hoắc Thủy Nhi không nhịn được bật cười, cảm giác được người nhà che chở và cưng chiều này thật là tốt. Lúc này cứ như người nhà chưa từng rời xa mình vậy. Mấy hôm sau, ông cụ Trình đều tới bệnh viện đóng đô. Bây giờ Hoắc Thủy Nhi quả thật như là bảo vật quốc gia. Ông cụ Trình, Hoắc Trung Vân, Trình Quyên, ba người đều vây quanh Hoắc Thủy Nhi. Ông cụ Cố nhận được tin, lập tức đứng ngồi không yên. Giờ đứa nhỏ trong bụng Hoắc Thủy Nhi phòng chừng là chắt trai bảo bối của mình. Dựa vào cái gì mà ông cụ Trình toàn đi canh chừng, còn mình thì phải ngồi nhà ngóng trông tin tức chứ. Thế là ông cụ Cố cũng tới. Cố Đoàn Thuận cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc, nàng dâu đang yên đang lành, lập tức trở thành bảo vật chạm tay có thể bỏng, mình cũng không sờ vào được. Bây giờ trơ mắt nhìn trong phòng bệnh bày đủ các loại đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi. Mọi người đều dùng để lấy lòng Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuận lập tức cảm thấy nhân sinh không còn luyến tiếc. Vợ của anh mà, sao lại biến thành cô vợ nhỏ của mọi người rồi? Chu Loan đứng ở bên ngoài vẫy tay với Cố Đoàn Thuận. Lúc này Cố Đoàn Thuận mới đi ra. Tổng giám đốc, có tin rồi. Hả? Cuối cùng cái tên kia cũng nói rồi. Người mà Chu Loan nói là Phương Huỳnh. Từ ngày giam Phương Huỳnh lại, Cố Đoàn Thuận cũng không giao người cho cảnh sát, mà giam giữ trực tiếp ở chỗ mình. Anh muốn tự mình điều tra, dám bắt nạt Hoắc Thủy Nhi, đúng là không muốn sống nữa. Cố Đoàn Thuận đi theo Chu Loan tới nơi giam giữ, nhìn thấy Phương Huỳnh gần như mất nửa cái mạng. Chu Loan là người đứng đắn, nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta quen với mấy người có võ. Quen với mấy tên to con. Phương Huỳnh nhìn hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen ở trước mặt, liên tục xin tha, cho tới khi cửa mở, Cố Đoàn Thuận đi vào. Sếp Cố, cậu Cố, cô tha cho tôi đi, là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, hu hu. Một tên đàn ông to tướng, lúc này quỳ sấp, úp mặt về phía trước. Thật ra anh ta nào có biết Cố Đoàn Thuận, nhưng mà thỉnh thoảng nghe hai tên vệ sĩ nói chuyện, nói cấp trên của bọn họ là Cố Đoàn Thuận. Cố Đoàn Thuận là ai chứ? Là trời của thành phố S này, đắc tội với anh, chẳng phải tự chui đầu vào chỗ chết sao? Bây giờ Phương Huỳnh mới biết mình đắc tội với người nào, anh ta lập tức hối hận đến xanh cả ruột. Vợ nhờ hai tên vệ sĩ đánh tiếng, nhận, anh ta nhận tội hết. Nói đi, Cố Đoàn Thuận đi tới. Anh đã thay bộ đồ khác, bây giờ trên người mặc áo sơ mi đen cao quý, áo sơ mi được phẳng phiu, vạt áo được cắt ngay ngắn vào trong quần, đôi chân thon dài giống như hàng thủ công mỹ nghệ hoàn hảo. Thật ra Cố Đoàn Thuận rất hợp với hai màu đen trắng, anh có thể mặc áo sơ mi trắng, ra vẻ nhã nhặn, mặc áo sơ mi đen ra khí chất đại ca xã hội đen. Bởi vậy, chân của Phương Huỳnh lập tức run lên. Là Trương Quốc Hùng, là Trương Quốc Hùng bảo tôi, hu hu, tôi biết sai thật rồi. Sáng hôm đó tôi đưa đồ ăn nhanh, thực ra không phải là cố ý đụng người đâu. Sau khi tôi biết mình đụng vào người ta, sau đó thì không dám ra ngoài nữa. Nhưng Trương Quốc Hùng tìm được tôi, ông ta bắt cóc ba mẹ của tôi, uy hiếp tôi... Uy hiếp anh cái gì? Cố Đoàn Thuần nói, dòng điệu nói chuyện của anh không có cảm xúc đặc biệt gì, nhưng có thể làm cho người ta nghe xong là chân nhũn cả ra, không dám nói dù là chỉ một câu. Phương Huỳnh càng run chân thêm. Bảo tôi giết chết Trình Quyên, nếu không sẽ làm cho ba mẹ tôi... Câu nói tiếp theo gần như không cần nói rõ, Cố Đoàn Thuần hiểu rồi. Châu Loan nghe Phương Huỳnh nói xong thì cũng cau mày lại. Tiếp tới ở bên tai Cố Đoàn Thuần nói, Trương Quốc Hùng là chồng của mẹ Hoắc Thúy Vi. Đương nhiên Cố Đoàn Thuần biết người Chu Loan nói không phải là Trình Quyên mà là Trương Huỳnh Chi. Trước đó Cố Đoàn Thuần từng vào Chu Loan điều tra được Hoắc Thúy Vi thường xuyên liên lạc với Trương Quỳnh Chi. Với cả năm đó đưa Hoắc Thúy Vi về nhà họ Hoắc, người nói Hoắc Thúy Vi chính là cô chủ đi lạc ở trong nhà họ Hoắc chính là Trương Quỳnh Chi. Xem ra đây vốn là một cái bẫy. Với cả hai hôm nay, Hoắc Trung Vân cũng thừa nhận người phụ nữ năm đó của mình là Trương Quỳnh Chi, nhưng không liên lạc nữa rồi, cho nên mọi thứ đều có thời, có lời giải đáp. Cố Đoàn Thuần hờ lạnh một tiếng, đi chăm sóc ông ta đi. Anh không biết vì sao Trương Quốc Hùng lại muốn giết Trình Quyên, trong này có liên quan tới Trương Quỳnh Chi không? Quan trọng, chỉ cần là có người muốn động tới Hoắc Thủy Nhi, hoặc là động tới người của Hoắc Thủy Nhi quan tâm, vậy thì chỉ có một chữ, chết. Sếp Cố, cậu xin cậu thả tôi đi, tôi thật sự bị ép mà thôi, cậu xin anh. Phương Huỳnh khóc, nước mắt nước mũi đầm đề. Anh ta lại còn phải nuôi ba mẹ, lại còn có tương lai tốt đẹp. Đương nhiên Cố Đoàn Thuận sẽ không tha cho anh ta dễ dàng đến thế. Nếu như không phải vì Phương Huỳnh, Hoắc Thủy Nhi cũng sẽ không phải ở trong bệnh viện, còn suýt nữa mất đi đứa con. Cho nên sao Cố Đoàn Thuận lại không tức giận chứ? Cố Đoàn Thuận không nhìn ra anh ta một cái nào, đánh gãy một chân. Sếp Cố, đừng bà, tôi còn phải nuôi gia đình nữa. Cố Đoàn Thuần vừa dứt lời đã chuyển tới tiếng khóc của Phương Huỳnh, khóc tới tê tâm liệt phế. Nhưng Cố Đoàn Thuần là người tung hoành ở trên thương trường nhiều năm, trước giờ không mềm lòng, còn có danh xưng là Tiểu Diêm Vương nữa đấy. Cho người đánh gãy một chân của Phương Huỳnh xong, Cố Đoàn Thuần lại bảo Châu Loan cho anh ta 600 triệu, nhân tiện cứu ba mẹ của anh ta ra khỏi tay của Trương Quốc Hùng. Chuyện này mới coi như là xong. Thế nào gọi là tự bê đá đập vào chân mình? Trương Quốc Hùng đi ngang qua ở trong phòng mình, lo như kiến bò trên chảo nóng. Đại ca, tiêu rồi, tiêu rồi. Bên ngoài bỗng nhiên có một người chạy siêu vèo tới. Xảy ra chuyện gì thế? Hấp tà hấp tấp còn ra kết thể thống gì? Đại ca, đại ca, là việc kia, bà mẹ của Phương Huỳnh đã bị người ta đưa đi rồi. Bọn họ xông thẳng tới, hô đánh hô giết, không nói hai lời đã đập cửa hàng của chúng ta rồi, sau đó đưa ba mẹ của Phương Huỳnh đi luôn. Đầu óc của Trương Quốc Hùng trống rỗng, chỉ cảm thấy cơ thể nghiêng đi, may mà có ghế sofa chống đỡ, nếu không thì ngã ở trên mặt đất luôn rồi. Tiêu rồi, lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Nếu đã biết rằng Trình Quyên và Cố Đoàn Thuần có quan hệ, ông ta có 10 lá gan cũng không dám có ý đồ gì với bà ấy. Đều là do à đàn bà khốn nạn Trương Quỳnh Chi kia. Chọc ai không chọc, cứ đi chọc vào Cố Đoàn Thuần. Trước kia Trương Quốc Hùng không biết quan hệ giữa Cố Đoàn Thuần và Trình Quyên, nhưng bây giờ giới thượng lưu đồn khắp bốn phía nói Hoắc Thủy Nhi mới thật sự là Minh Châu của nhà họ Hoắc. Hoắc Thúy Vi vốn chỉ là một kẻ giả mạo. Lúc này Trương Quốc Hùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình đây coi như là chọc phải mẹ vợ của Cố Đoàn Thuần rồi. Chẳng trách người ta lại bám theo không bỏ. Nếu bây giờ trên thế giới có bán thuốc hối hận, đoán chừng Trương Quốc Hùng bằng lòng mua cả chậu. Bên này Trương Quốc Hùng đang khó xử, bỗng quản gia lại chạy tới. Ông chủ, sếp Cố sắp tới rồi. Sếp Cố nào cơ? Trừ Cố Đoàn Thuần thì còn có thể là ai? Trương Quốc Hùng gần như phải kiên trì đi ra. Ông ta lau mồ hôi ở trên trán, giả bộ chưa biết cái gì. Trong một đêm mà Cố Đoàn Thuần có thể tra được ông ta, đồng thời còn giải cứu được ba mẹ của Phương Huỳnh, sao Trương Quốc Hùng không biết anh ta tìm ông ta có việc gì chứ? Đây là khởi binh vấn tội. Sao sếp Cố lại tới đây? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông mà. Trương Quốc Hùng ra ngoài đó mà quản gia chuẩn bị ngay trà long tỉnh, nhưng Cố Đoàn Thuận chẳng muốn ngồi xuống ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề luôn. Chắc hẳn sếp Trương đã biết ý của tôi rồi. Trương Quốc Hùng cái hiểu cái không. Phương Huỳnh là do ông phái đi có đúng không? Không phải. Loại chuyện này sao dám thừa nhận chứ? Nếu mà thừa nhận thì chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Đầu của Trương Quốc Hùng lắc như cái trống, kiên quyết không nhận, có chết cũng không nhận. Dáng vẻ của Trương Quốc Hùng tay to mặt lớn, làm ra động tác kiểu này cũng có hơi buồn cười. Cố Đoàn Thuận híp mắt, anh tới đây không phải là làm cho Trương Quốc Hùng thừa nhận tội ác, mà là giết cả dọa khí, để cho toàn bộ người của thành phố S biết, Hoắc Thủy Nhi là người của nhà bọn họ, không thể chạm vào. Nghe nói trước kia xếp Trương là người bên dưới kia chen vào, sao bây giờ làm việc mà không dám thừa nhận thế? Xếp Cố, tôi chẳng làm gì ở trong chuyện này cả. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng mồ hôi lạnh diễn ra đầy cả người của Trung Quốc Hùng rồi. Tôi không quan tâm ông có làm hay không. Hôm nay tới là muốn nói cho ông biết, khoản nợ này chúng ta cứ từ từ mà tính. Nói xong Cố Đoạn Thuần không ở lại nữa. Cố Đoạn Thuần mới đi khỏi, cả người Trung Quốc Hùng mềm nhũn ra, ngã ngồi trên ghế sofa. Tạo nghiệp mà, chọc ai không chọc, sao lại chọc tới ông Phật bự này chứ? Giải quyết xong mọi việc, lúc này Cố Đoàn Thuần mới tới bệnh viện. Qua đây, ăn một miếng đi. Cố Đoàn Thuần thu lại sát khí đầy người, bây giờ dùng vẻ dịu dàng nhìn người trước mặt, cũng chính là Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi a một tiếng, ăn miếng dưa hấu mà Cố Đoàn Thuần đưa tới, nói ậm ờ không rõ. Ăn ngon quá. Ăn nữa không? Ừ. Hai người tương tác cực kỳ ngọt ngào, gần như không coi ai ra gì. Mộ Long nhìn bọn họ thế này, răng chua tới nỗi rụng sạch. Anh ta lại thấy chua thế nhỉ? Mộ Long khoanh tay dựa vào vách tường, liếc mắt nhìn Chu Loan ở bên cạnh. Hai người họ thế này bao lâu rồi? Đại khái là 2 tiếng. Chu Loan cười nói, bởi vì trước đó có Trình Quyên và ông cụ Cố. Ông cụ Trình, Hoắc Trung Vân gần như tay nhau ra trận, quấn lấy Hoắc Thủy Nhi hỏi đông hỏi tây chuyện lúc trước và thích ăn gì, cho nên làm cho Cố Đoàn Thuần cực kỳ có thành kiến. Cuối cùng, vì Trình Quyên mới bị đưa đi kiểm tra, Hoắc Trung Vân đi theo, ông cụ Trình thì về nhà chuẩn bị đồ ăn cho Hoắc Thủy Nhi. Ông cụ Cố có vài chuyện không thể không có mặt, thế là Hoắc Thủy Nhi rơi vào trong lòng của Cố Đoàn Thuần. Sao Cố Đoàn Thuần lại không dính lấy được chứ? 2 tiếng, đúng là biết chơi. Mộ Long dùng mình, da gà nổi lên, sao trước đây không phát hiện Cố Đoàn Thuần là người như vậy chứ? No chưa? Cố Đoàn Thuần hỏi. Hoắc Thủy Nhi gật đầu, trong mắt như có sao sáng. Cố Đoàn Thuần nhìn dáng vẻ dịu dàng này của cô, tâm trạng quá tốt. Cố Đoàn Thuần, bao giờ em mới được xuất viện vậy? Bác sĩ bảo em không sao rồi. Hoắc Thủy Nhi đầy mong chờ hỏi. Chưa được. Cố Đoàn Thuần từ chối. Ra viện cái gì? Thế giới ở bên ngoài khủng bố thế kia. Bị từ chối, Hoắc Thủy Nhi bày ra vẻ chán trường. Nhưng mà bây giờ em ổn rồi, ở bệnh viện ngột ngạt lắm, em sẽ buồn tới sinh bệnh mất. Muốn ra viện thế sao? Đúng rồi ạ. Ra viện làm gì? Hiếm khi Cố Đoàn Thuận cho Hoắc Thủy Nhi cơ hội giải thích. Mắt Hoắc Thủy Nhi lập tức phát sáng, lấy lòng mà tóm lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuận. Em muốn vẽ tranh. Mấy hôm nay, ông cụ Trình đưa cho Hoắc Thủy Nhi rất nhiều bức tranh đẹp, cho dù là màu sắc hay là thủ pháp phác họa, đều hoàn hảo, làm lòng Hoắc Thủy Nhi nhộn nhạo không thôi. Cô cũng muốn vẽ tranh, muốn cực kỳ muốn. Với cả lâu rồi không vẽ, tay mình nhất định sẽ bị cứng. Không được. Vì sao? Lúc này Hoắc Thủy Nhi hô lên, Mộ Long và Chu Loan nhìn lại, đều bịt kín lỗ tai. Bọn họ bỗng muốn rời khỏi nơi thị phi này. Cố Đoàn Thuần kênh ngay không sợ chết đứng giảng giải đạo lý cho Hoắc Thủy Nhi. Bây giờ em đang có thai, cho dù không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Những thứ thuốc màu kia đều có độc, không tốt cho con. Nhưng mà trên thị trường có rất nhiều loại thuốc vô hại. Không được, đó là do mấy xưởng sản xuất vô lương tâm lừa em, chuyên lừa những thiếu nữ thiếu hiểu biết như em. Hoắc Thủy Nhi kinh ngạc nhìn Cố Đoàn Thuần, nhưng đang suy nghĩ về tính chân thực ở trong câu nói này của Cố Đoàn Thuần. Thấy hai người, anh nhìn tôi nhìn anh. Mộ Long là người không chịu được đầu tiên ghét bỏ nói. Cố Đoàn Thuần, anh đủ chưa? Cứ như là chưa có ai từng mang thai vậy, chỉ có một cái thai thôi mà. Đừng có tự phụ như vậy, hôm nay xuất viện đi. Không được, không được. Bỗng bên ngoài cửa chuyển tới giọng nói đồng thanh. Trình Quyên, Hoắc Trung Vân và ông cụ Trình như là chăm cái miệng một lời lên tiếng. Hoắc Trung Vân vốn là đang đẩy xe lăn cho Trình Quyên, bởi vì bà ấy bị thương ở chân. Sợ rách vết thương nên Hoắc Trung Vân mới tìm người vì bà chế tạo một chiếc xe lăn chuyên dụng. 3 ngày mới làm xong, hôm nay vừa vặn có thể dùng nó. Không được, mày không đồng ý. Trình Quyên mở miệng trước. Thủy Nhi bây giờ đang có thai, không chỉ là một người mà sao có thể ra ngoài làm việc được. Mày à! Cố Đoàn Thuần hơi cạn lời, chẳng lẽ mình không nuôi nổi Hoắc Thủy Nhi sao? Hoắc Thủy Nhi lập tức đỡ chán, ra hiệu nói. Con chỉ là cảm thấy quá buồn chán khi ở viện, muốn ra ngoài thôi mà. Lần đầu tiên Hoắc Thủy Nhi làm nũng với Trình Quyên, trong lòng Trình Quyên vui mừng khôn xiết. Con gái yêu của mình rõ là đang 20 tuổi, nhưng lại như một bé 2 tuổi ở trước mặt bà. Trình Quyên tuy là thương yêu Hoắc Thủy Nhi, nhưng không phải chuyện gì cũng là theo cô. Không được, buồn chán có đúng không? Trung Vân à, bây giờ anh gọi điện thoại cho ông cụ Cố, bảo ông ấy đến. Không phải Thủy Nhi thích xem thư pháp của ông ấy ư? Đừng đừng đừng, mẹ ơi, không cần đến thế mà, đừng có làm phiền ông nội người ta. Hoắc Thủy Nhi liên tục ngăn cản, nhưng Hoắc Trung Vân đã đi qua gọi điện thoại. Hiện tại Hoắc Thủy Nhi chính là trung tâm được cưng chiều của mọi người. Hoắc Thủy Nhi muốn từ chối đã không còn kịp nữa. Sau 3 phút, Hoắc Trung Vân cầm điện thoại. Ông cụ Cố nói là đến ngay. Hoắc Thủy Nhi nâng tay bụng mặt, không phải là mang thai rồi sao? Thật lòng không cần kinh động thế này được không? Cố Đoàn Thuần, anh xem bọn họ đi, cứ thế này... Hoắc Thủy Nhi biết Trình Nguyên và Hoắc Trung Vân đây là cảm thấy thiếu cô, mới luôn muốn bảo vệ cô, ủng hộ cô, cho nên chỉ có thể cúi đầu cứu Cố Đoàn Thuần. Ai biết Cố Đoàn Thuần chỉ cho cô một ánh mắt để cho cô tự mình đi thể nghiệm. Anh ấy tốt lắm, tốt lắm. Có bọn họ ở cùng em sẽ không buồn chán nữa, đúng không? Cố Đoàn Thuận nói có lý, Hoắc Thủy Nhi vậy mà không còn cách phản bác. Không được một lúc thì ông cụ Cố tới thật, mà còn mang theo bánh đậu đỏ thơm phức. Hoắc Thủy Nhi không nhịn được dục vọng ăn uống, quên mất việc này ngay ra sau đầu. Mộ Long nhìn một nhà vui vẻ hòa thuận với bọn họ, đột nhiên có một chút chua xót ở trong lòng. Lúc nào anh mới có thể yêu thương được như vậy? Nhất là ánh mắt của Cố Đoàn Thuận và Hoắc Thủy Nhi nhìn nhau, ngọt muốn ê răng. Mộ Long biết không có vị trí cho mình ở đây nữa, chỉ có thể chọn rời đi. Anh lái chiếc Ferrari màu đỏ của mình, bỗng không biết nên đi đâu. Bắt đầu từ hôm nay, Mộ Long sẽ không còn ý nghĩ nào khác đối với Hoắc Thủy Nhi nữa. Anh biết Hoắc Thủy Nhi không thuộc về anh, mà trải qua việc lần này, tình cảm giữa Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi càng thêm phát triển. Hoắc Thủy Nhi cuối cùng đã xác định được rõ lòng mình. Một ngày vào buổi sáng, ông cụ Cố ở cùng với Hoắc Thủy Nhi đang viết xuống vài nét bút. Gia hòa vạn sự hưng, như là nước chảy mây trôi. Nhìn qua hào hùng khí thế lại cứng áp có nét. Hoắc Thủy Nhi đứng ở bên khay trà, cơ thể cô hầu như đã khôi phục như thường. Ông nội này, ông nội viết đẹp lắm ạ, đúng là xưa nay chưa từng thấy ai vượt qua luôn. Ha ha, cái con nhóc này đúng là chỉ biết chọc cho ông vui thôi. Thủy Nhi, còn đúng là quỷ linh tinh. Ông cụ Cố đã bị Hoắc Thủy Nhi chọc cười. Qua mấy ngày tiếp xúc, ông lại càng lúc càng thích cô cháu dâu này. Không những lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn, nói chuyện ngọt, đúng là khác biệt một trời một vực với Ân Khiết và Cố Hành Tình mà. Thường xuyên ở cùng với Hoắc Thủy Nhi, ông cụ Cố cảm thấy chính mình như trẻ ra 20 tuổi luôn. Trình Quyên ngồi trên ghế sofa nhìn một màn vui vẻ trước mặt, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Được rồi, ông cụ đừng có khen con bé nữa, vốn đã là khá tự luyến rồi, bây giờ ông còn khen, con bé sẽ là bay lên trời luôn đó. Cố Đoàn Thuận sắp xếp lại một chút, nghiêng bút mực đen, khí chất nho nhã như một quý công tử nhà giàu. À, anh đúng là... Mặt trời bên ngoài cửa sổ hắt vào, ngày tháng yên ả, cả nhà ở với nhau, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc ở trong lòng, vô cùng ngọt ngào. Sao lại không thể khen? Con bé thích nghe ông nội khen con, mà ông nội nói lời thật lòng, đúng không nội? Hoắc Thủy Nhi nịnh nọt ôm lấy cánh tay của ông cụ Cố. Ông cụ Trình thấy vậy cũng không làm gì nữa. Ông cũng nhào tới. Thủy Nhi à, con còn không thể nặng ở bên này nhẹ bên kia được. Ông mới là ông ngoại ruột của con. Tôi là ông nội ruột. Ông không gọi là ruột, ông không có quan hệ huyết thống. Mắt thấy hai ông cụ cãi nhau, Hoắc Thủy Nhi khóe miệng cong cong, vừa muốn mở miệng đã bị Cố Đoàn Thuần ôm vào trong lòng. Cố Đoàn Thuần tì cầm vào chắn cô, có hơi không vui. Sao vậy? Hoắc Thủy Nhi hỏi. Có phải đã có người thân rồi, không có vị trí cho anh ở đây nữa không? Cố Đoàn Thuần vươn một tay ôm lấy eo của Hoắc Thủy Nhi, một tay nâng lên chọc chọc vào vị trí trái tim cô. Hoắc Thủy Nhi đã bị anh làm cho ngơ ngứa, cúi thấp đầu, đôi tai dần đỏ ửng. Sao mà lại vậy được? Em cái gì? Anh biết mà. Hoắc Thủy Nhi tự nhiên nói không dám mấy lời tình cảm ngọt ngào, bởi vì các phụ huynh đều đang ở đây. Cố Đoàn Thuần lại không chịu bỏ qua cho cô, anh tiến đến bên tai cô. Không, anh không biết, anh phải nghe chính miệng em nói ra. Em thích anh. Hoắc Thủy Nhi hầu như nói nhanh như gió xong câu này, nói xong thì không nhịn được xấu hổ đẩy Cố Đoàn Thuần ra. Cố Đoàn Thuần nhìn bộ dáng cô gái nhỏ như thế này của cô, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Anh cũng thích em. Cố Đoàn Thuần trịnh trọng nói ở bên tai của Hoắc Thủy Nhi. Hai người nhìn nhau cười, vô hạn yêu thương lan tràn trong không khí. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.